thì chợt bà cả với giọng hách dịch không kém phần thị uy. Gia nhân đâu? Chuẩn bị kiệu. Dạ bà chủ. Tiếng một người cất lên. Đưa cô chủ lên kiệu. Đoạn quay sang Pao và dặn dò. Đi trên đường, con không được bỏ mạng che mặt ra nghe chưa? Dù bất cứ chuyện gì cũng không được mở khăn che mặt. Dạ, con được đưa đi đâu ạ? Đi đến nhà mới. Đây mới là nơi ở chính thức chúng ta chuẩn bị cho vợ chồng con. Đến đó, con sẽ được sống sung sướng, kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì. Đi đi. Một chiếc kiệu hoa được khiêng đến. Bên cạnh là bốn người dáng điệu khỏe khoắn bước tới. Họ dìu Pao lên kiệu và cứ thế lần lượt đám rước kiệu kéo theo đoàn tỷ tùng bước đi. Họ cứ thay phiên nhau khênh kiệu. Không biết bao lâu nhưng ông chủ đã dặn bắt buộc phải khiêng không được đi ngựa. Nên dù vất vả họ cũng không dám kêu than. Đường núi lởm chởm, đá dưới chân lạo xạo khiến nhiều lần Pao ngồi trên kiệu mà thấy chao đảo. Cô hoang mang lắm, không hiểu sao khi nghe bà cả nói thay vì vui mừng, cô lại thấy lo lắng, sợ sệt. Cô có một linh cảm không lành khi nghĩ đến giấc mơ và lời cảnh báo của bà nội mấy ngày nay. Tâm hồn non nớt của cô chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho mình được may mắn. Cuối cùng, sau mấy giờ khiêng kiệu, đoàn người cũng đến nơi. Chiếc kiệu vừa dừng thì Lão Vương và gã thầy tộc bước đến. Họ đỡ Pao xuống và nhanh chóng đưa cô vào hầm. Nơi mà tới đây sẽ là nơi cô bị giam cầm vĩnh viễn, là nơi cô sẽ ngàn thu vĩnh biệt. Đúng giờ tuất, cô được đưa vào hầm. Lối vào hầm rất nhỏ, chỉ vừa đúng một người đi. Đầu tiên là gã thầy tàu, sau đó là Pao, và cuối cùng là ông chủ Vương. Vào đến gian giữa, gian này có vẻ rộng vì nó được xây vuông vắn. Chính giữa là một cái bệ đá được đục đẽo công phu. Trên tường được tạc một hình người với bốn cái đầu vươn ra bốn phía. Bên cạnh là một ngọn đuốc nhỏ đã được thắp sáng từ bao giờ. Lúc này gã thầy Lương Tốn ra lệnh cho Vương Bân mở mạng che mặt Pao ra. Đồng thời ánh mắt gã lóe lên một tia nhìn độc ác. Mạng vừa được mở ra, Pao đã hoảng hốt hét lên khi thấy bên cạnh mình là hai gã đàn ông mặt đầy nham hiểm. Cô đứng bật dậy định chạy ra ngoài, thì Lão Vương đã nhanh như cắt, tóm chặt và choáng nghiến cô lại. Cô đau đớn kêu lên. Cứu tôi với! Có ai không? Rồi quay sang hai lão mà van xin như thế sao? Con xin ông tha cho con. Con không làm gì nên tội. Xin ông tha cho con về nhà. Con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Gã thầy tàu nhanh như cắt, nhét vội thứ gì đó vào miệng cô. Tức thì cô không nói được nữa, mà chỉ kêu ú ớ không thành tiếng. Lát sau thứ đó như tan vào trong cổ họng. Cô lại bị gã Lương Tốn bóp mồm ra, bắt cô ngậm một củ sâm nhỏ, rồi tự tay khâu miệng cô lại, mặc cho cô giãy giụa, chọi đạp. Từng giọt máu cứ ứa ra từ miệng cô, kèm theo những giọt nước mắt đau đớn sợ hãi. Cô chỉ biết ú ớ trong cổ họng với nỗi đau đớn tột cùng. Đôi mắt cô trợn trừng, ngó vào mặt hai lão với sự căm thù tột độ. Vậy là dưới sự tàn độc của Vương Bân cùng gã thầy tàu họ Lương khốn nạn, cô sẽ chính thức bồi thân nơi này để trở thành thần sứ của cho nhà lão. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, gã thầy và lão họ Vương đi ra. Cánh cửa đá của căn hầm mộ cũng lập tức được đóng lại. Bên trong chính thức chôn vùi và giam giữ mãi mãi một cô bé đáng thương, tội nghiệp. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập 1 của một câu chuyện rất là hay của tác giả Việt Nga. Và tác giả Việt Nga là một tác giả mà lần thứ 2 Thuận đọc câu chuyện của chị. Và thực sự những cái câu chuyện chị viết thì Thuận thấy nó mang hơi hướng của thời phong kiến ngày xưa. Cái thời mà bọn cường hào ác bá nó còn đang khuấy đảo dân làng, nó còn đang làm ra rất là nhiều những cái tội ác kinh khủng. Và thực sự tác phẩm này thì Thuận thấy nó xuất sắc và nó hay hơn tác phẩm trước. Từ cái lối văn, từ tới cái cốt truyện. Tác giả miêu tả thực sự mà Thuận cảm thấy nhiều đoạn bị nổi gai ốc, và đặc biệt là cái đoạn cô bé này này bị bọn này nó khâu miệng lại, khi nhét sâm vào miệng sau đó khâu sống lại. Ôi, tưởng tượng cái cảnh đấy thì thực sự rất là đáng thương. Và rồi câu chuyện này sẽ còn hai phần nữa sẽ kết thúc quý vị nha, nên quý vị sẽ cùng đón chờ để xem tội ác gì của bọn cường hào ác bá và sự trả giá của bọn chúng. Chắc hẳn một điều rằng chắc chắn cái kết thúc của những kẻ này sẽ không ra gì, có thể là những cái chết rất là đau đớn, nhưng chúng ta hãy chờ đợi để xem chúng phải chết như thế nào để cho xứng đáng, để cho chúng ta thỏa mãn với cái tội ác mà chúng đã gây ra. Và Thuận hy vọng rằng sẽ là một cái kết kinh khủng nhất dành cho cái bọn độc ác và tàn độc như thế này. Còn bây giờ thì xin chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc, và tối ngày mai nhớ đón nghe phần 2 của câu chuyện này vào lúc 21 giờ quý vị nhé.